hèn hạ, sau đó cô lấy cặp bỏ đi khỏi lớp. Còn lại ba người, họ phải dọn hết thôi. Cách chương.